Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 336, thế cục loạn. Ta nói với các ngươi, chàng diện kia luôn thảm liệt, một chiêu, liền một chiêu, Vũ Dực Tiên liền bị đánh chết, ta lúc ấy tâm đều lạnh. Thạch Cơ khoa tay múa chân miêu tả ngay lúc đó chàng diện. Trên mặt mang một loại nhường người cảm thấy nàng cần phải đổi mái tóc màu xanh lam biểu tình. Các ngươi nghĩ a, một chiêu đánh giết một tên yêu vương, bất kể có phải hay không là đánh lén, chỉ ít đối phương cũng có thể nhẹ nhõm giết chết ta đúng hay không? Thế nhưng là đối phương đánh xong sau một kích lập tức liền không thấy. Các ngươi nói, đây không phải vu oan giá họa là cái gì? Mặc dù nói Thạch Cơ biểu tình rất không có sức thuyết phục, bất quá Phùng Tiết cảm thấy phân tích của nàng còn rất có lý. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật trừ cái đó ra, còn có không ít loại giải thích có thể nói tới thông. Ví dụ như đối phương sử dụng cái gì đặc thù linh bảo, chỉ có một kích lực lượng. Ví dụ như đối phương là cái ân oán rõ ràng ra hỏa, chỉ giết mục tiêu, không muốn liên lụy vô tội. Thậm chí có thể là Vũ Dực Tiên trước đó liền bị thương, tìm Thạch Cơ trừ lôi kéo, cũng có tị nạn ý nghĩ. Thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn đều chết rồi, đều chết hết. Người trước tỉnh táo một chút. Phùng Tiết nhíu mày trầm tư. Một lát sau, bỗng nhiên dậm chân, Thành Hoàng. Thành Hoàng đi ra. Theo lý mà nói, mời Thành Hoàng là muốn đi miếu Thành Hoàng, lại hoặc là thiết lập hương án, chuẩn bị nghi thức. Nhưng Phùng Tuyết, hiểu được đều hiểu. Tóm lại Phùng Tiết đập mạnh ba lần chân, một cỗ khói xanh liền từ phương xa bay tới, ngưng tụ thành quỷ thân thể rơi vào Phùng Tiết trước mặt. Chắp tay thi lễ nói, bệ hạ tìm tiểu thần tới, có gì phân phó? Kim Bằng quốc chủ tại Trần Đường Quan Khô Lâu Sơn ngộ hại. Người đi âm ti hỏi một chút, nhìn xem sinh tử bộ trên có không có ghi chép kẻ giết người tin tức. Theo lý mà nói, một cái nho nhỏ Thành Hoàng là không có tư cách đi thăm dò sinh tử bộ. Thế nhưng Phùng Tiết lời vừa ra khỏi miệng, cái này Thành Hoàng liền không có chút nào xoắn suýt nhẹ gật đầu. Một lần nữa hóa thành khói xanh, tung bay đi, thật tốt. Thạch Cơ nhìn xem cái này Thành Hoàng như thế nghe lời, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hâm mộ. Phùng Tiết cũng là liếc mắt nói, trước hết nghĩ tốt Kim Bằng lão tổ tới cửa nói thế nào đi. Ta đúng vậy cảm thấy một cái có thể giết Kim Bằng quốc chủ đại năng sẽ không có cách nào che lấp mình tin tức, nhiều lắm là chính là chứng minh không phải là ngươi giết thôi. Nhưng trừ cái đó ra, cũng không thể xóa đi ngươi cùng hung thủ kia thông đồng hiểm nghi. Không sao, chỉ cần chứng minh không phải là ta giết là được. Thạch Cơ không quan trọng giang tay. Phùng Tiết đối với cái này cũng là yên lặng. Ngươi ngược lại là nhìn thoáng được, coi như không phải là ngươi tự tay giết chết, Kim Bằng lão tổ đồng dạng có khả năng đem ngươi bắt lại khảo vấn hung phạm. Vậy ta ngay tại chiều ca lại cái 10 năm 8 năm, liền không tin cái kia chim sẽ vì một cái tòng phạm người hiểm nghi giết vào chiều ca đến. Cái kia, ngươi không cảm thấy ở ta nơi này cái người trong cuộc trước mặt tán gẫu họa thủy đông dẫn có chút quá phận sao? Phùng Tiết nheo mắt lại. Thạch Cơ cũng là đương nhiên nói, ta có nhân đạo công đức, hướng cái này đâm một cái có thể để cho đại thương lương thực chỉ ít nhiều một thành ích lợi. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ đổi lấy che chở sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết rất muốn nói ngươi điểm kia công đức bị chính ta bao trùm. Thế nhưng cân nhắc dưới xương sườn, dứt khoát hay là nhận, Thạch Cơ mặc dù bái tiệt giáo đỉnh núi, nhưng dù sao chính là một ngoại môn, nếu là chết rồi, trừ thân bằng hảo hữu không ai sẽ phản ứng, không bằng ở lại kinh thành làm tường thụy, tăng lên một điểm sĩ khí cũng tốt. Phùng Tiết cùng Thạch Cơ câu được câu không nói chuyện phiếm. Địa phủ lúc này lại là nhanh bận điên. Bây giờ địa phủ cơ sở quan viên có 7 thành trở lên đều là bắt nguồn từ quỷ tiên sinh chính sách. Cao tầng Diêm Quân cũng có 3 thành là Phùng Tiết môn sinh bạn cũ. Có thể nói là Phùng Tiết một câu, toàn bộ âm ti đều muốn run ba run. Bây giờ hắn nói muốn tra, vậy khẳng định là toàn diện động viên. Nhưng mà, cha không này yêu, bệ hạ, sinh tử bộ bên trên cũng không tra được Vũ Dực Tiên. Nghe được Thành Hoàng báo cáo, Phùng Tiết sắc mặt là được biến đổi. Sinh tử bộ bên trên không? Hoặc là tên kia cũng giống như mình, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, triệt để thoát ly thiên đạo quỹ tích. Hoặc là, dứt khoát chính là triệt để hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, không có nửa điểm vết tích tồn tại. Phong thần bảng đâu? Tiên thiên linh bảo phong thần bảng không phải có thể nhiếp nhân hồn phách sao? Nói không chừng Vũ Dực Tiên hồn phách lên phong thần bảng đâu. Thạch Cơ cũng là phản ứng cấp tốc, lập tức hỏi, cái kia Thành Hoàng cũng là sắc mặt một khổ, lắc đầu nói, dù là hồn phách đi phong thần bảng, sinh tử bộ bên trên cũng sẽ có ghi chép, sẽ không giống hiện tại như vậy. Cha không người này, vậy cái này nồi ta chẳng phải là không vung được rồi. Thạch Cơ oa một tiếng khóc lên, làm cho Khổng Xảo Nhi đều linh cảm bắn ra, lấy ra giấy xoát xoát xoát mấy bút, một cái tinh xảo phim hoạt hình hình tượng liền hoàn thành. Chút nghiêm túc, Phùng Tiết liếc một cái không làm việc đàng hoàng Khổng Xảo Nhi. Khổng Xảo Nhi cũng là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục vẽ. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Phùng Tiết ho khan hai tiếng, bất đắc dĩ nhìn về phía Thạch Cơ nói, ngươi thật không thấy rõ đánh giết Vũ Dực Tiên hung thủ. Không có, Thạch Cơ khẳng định lắc đầu, tên kia rất âm hiểm, không ngừng ẩn tàng pháp lực của mình gợn sóng, còn đứng ở Khô Lâu Sơn cái bóng mặt, xuất chiêu vừa nhanh vừa độc, chiêu thức chính là một tia sáng trắng, hoàn toàn nhìn không ra mảy may vết tích, mà lại một kích tức lui, toàn bộ quá trình liền thần thức đều chưa từng bại lộ. Ta hoài nghi hắn thậm chí đều không nhìn đến tột cùng có hay không đem Vũ Dực Tiên đánh chết. Theo ngươi lời nói, hung thủ kia chỉ sợ là cực đoan tự tin, lại hoặc là căn bản là không có dự định thật đánh chết Vũ Dực Tiên. Bất quá từ Vũ Dực Tiên thần hồn câu diệt tình huống nhìn, cái trước xác suất không thể nghi ngờ càng lớn. Không qua, toàn bộ Hồng Hoang, có thể một kích đánh cho yêu vương thần hồn câu diệt tồn tại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chấm ngoặc kép, Phùng Tiết nói đến đây, liền không có tiếp tục nói hết. Bởi vì tất cả mọi người rõ ràng, lại nói đi xuống, sợ là sẽ phải trực tiếp gây nên đối phương linh giác chú ý. Cùng lúc đó, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên, Kim Quang Tiên cũng là đã đến Tây Chu Đại Doanh. Thân công báo nghe nói, lập tức đi ra đón lấy. Bần đạo thay mặt Đại Chu cảm ơn ba vị gấp rút tiếp viện. Chấm ngoặc kép, thân công báo không có hỏi hai vị khác ở đâu. Mặc kệ bọn hắn là nguyện ý đến thế nhưng vị giáo chủ kia không nhường, hay là không muốn đến, lại hoặc là dự định quan sát, lúc này cũng không thể hỏi. Chỉ cần hỏi, liền khó tránh khỏi có một loại làm sao tới phải là ba người các ngươi cảm giác. Cầu Thủ Tiên cũng là không quan trọng khoát tay một cái nói, ba người chúng ta tới chính là giúp yêu tộc, cùng kia cái gì Đại Chu không quan hệ. Song phương lúc này kết minh, cũng là đồng dạng, thân công báo trong lòng tự nhủ cái này sư tử tinh không hiểu đạo lý đối nhân. Xử thế, nhưng mặt ngoài lại cười theo, rất thấp tư thái mời ba vị yêu vương nhập sổ, toàn bộ quá trình làm gióng trống khua chiêng, đến mức liền đồng quan bên kia đều phát giác được không đúng. Đi tiền tuyến Văn Trọng càng là trực tiếp phát giác được ba vị sư thúc khí tức, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Trong lòng tự nhủ không ổn đồng thời, cũng là vội vàng viết thư thông chi triều ca. Đồng thời nhưng trong lòng thì suy tư, phải chăng muốn đi tiệt giáo hỏi rõ nguyên do. Bất quá, loại ý nghĩ này còn chưa chứng thực. Một hồi gió lớn bỗng nhiên ở quan ngoại nổi lên, sắc trời bỗng nhiên ảm đạm xuống. Lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy một đầu che khuất bầu trời màu vàng cự điểu vắt ngang chân trời. Nó cánh không dưới trăm bên trong, đúng là đem trọn phiến thiên không đều ngăn che lại. Cái kia cự điểu miệng nói tiếng người, như là sấm sét từng trận, ai giết ta ngoại tôn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.